Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Ma Kính. Trung kỳ càng là hướng địa lao chỗ sâu trong tiến lên, lại càng là cảm giác được một hồi thấu xương âm hàn. Nhất là hắn vừa mới ra một thân mồ hôi dịn, còn chưa hoàn toàn lau khô. Hiện giờ lại càng là có thể cảm giác được trong không khí tràn ra bốn phía hàn khí. Ngoặc kép chấm chấm, học trưởng dưới đất này phòng, hoàn cảnh còn rất gian khổ. Trung kỳ vỗ mạnh vào mồm, môn khẩu chỗ kia, tới gần hiền giả chi thạch địa phương nhiệt độ đã đột phá hơn 50 độ. Mà địa lao nơi này nhiệt độ ít nhất cũng là dưới âm. Quả thật giống như là kho lạnh đồng dạng. Trung kỳ thậm chí có thể thấy rõ ràng chính mình hô hấp thì phun ra xương trắng. Hắn trên mặt đất lao bên này bốn phía tìm tòi một vòng. Trung kỳ đầu phát hiện ra trước những bị đó Salvatore dự trữ lên hắc hỏa. Chúng cũng bị tồn để ở chỗ này. Liên tiếp tường, bạch sắc khí đông giống như lụa mỏng rơi xuống. Đem những cái này hắc hỏa hoàn toàn bao phủ lại. Ngoặc kép chấm chấm. A, nhìn xem những cái này hắc hỏa. Trung kỳ đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tại hắn đi đến đông lạnh nước cảng sau đó không lâu, John Hoan cưỡi kia con thuyền liền bị người dùng hắc hỏa đốt hủy. Lúc ấy Trung Kỳ trả lại vụng trộm vui cười. Bởi vì Tử Tước phái người cầm thuyền một đốt, nấu, chẳng khác nào cầm lúc trước chứng cớ toàn bộ hủy diệt. Cả con thuyền lên tới ngọn nguồn lúc trước trả lại thừa bao nhiêu thứ, tới nhiều hay ít người, cùng với phía trên chiến đấu dấu vết, liền toàn bộ đều biến mất không thấy. Bọn họ cũng triệt để tìm không được Trung Kỳ không phải là John Hoan. Jaren chứng cớ, vừa bắt đầu, Trung Kỳ cùng Salvatore đều cho rằng đây là ba bơ Tử Tước ở dưới độc thủ. Ở trong phân tích của bọn hắn, này là vì để cho Salvatore đi tầng hầm ngầm phân tích nghiên cứu hắc hỏa. Thừa cơ cầm Salvatore phá hỏng ở dưới địa trong phòng. Cũng chính bởi vì những cái này hắc hỏa, Trung Kỳ mới coi trọng hơn ba bơ Tử Tước. Cũng chính là ý định đối địch với hắn mới bởi vậy phát hiện hủ phu giáo hội âm mưu. Nhưng hôm nay quay đầu lại nhìn, lão Tử Tước tựa hồ hoàn toàn không có tất yếu. Bởi vì hắn căn bản không cần đem Trung Kỳ cùng Salvatore chết cháy. Hắn chỉ cần để cho những hắc hỏa đó tại đông lạnh nước cảng bạo tạc là được rồi. Đại lượng tử thương bình dân, lập tức sẽ khiến giáo hội cùng trong vương quốc bộ chú ý những cái này hắc hỏa có Salvatore cá nhân. Nhãn hiệu, tại không có kiểm tra đến cái khác khả nghi phần tử dưới tình huống, Salvatore tất nhiên sẽ bị nhốt lại chờ đợi điều tra. Đồng thời Trung Kỳ với tư cách là Bắc Hải lĩnh lĩnh chủ, đông lạnh nước cảng chân thực trưởng khống giả, bị điều đến hỏi tin tức cũng là chuyện đương nhiên. Mà Bắc Hải lĩnh đóng quân một mực ở Rosburg, cũng chính là duy nhất có tư cách tạm thời giam giữ hai vị siêu phàm giả khu vực kiểm soát. Ngay tại Rosburg, tới lúc đó, ba bơ Tử Tước nhất định sẽ yêu cầu John Hoan, Jaren cùng Salvatore đi đến Rosburg, chờ đợi vương đô điều tra đoàn cùng hắc tháp người bên kia đến. Mà hai người tay không tấc sắt bị nhốt tại Rosburg khu vực kiểm soát. Trung Kỳ cùng Salvatore sinh tử, liền hoàn toàn bị niết tại ba bơ Tử Tước trong tay. Dù cho ba bơ Tử Tước không có cơ hội ra tay, việc này món cũng có thể nghĩ biện pháp biến thành John Hoan, Jaren vết nhơ, tiến tới biến thành Jaren gia tộc mượn cớ bởi vì hắn căn bản mục đích liền không phải giết chết John Hoan, mà là tiếp tục khống chế Bắc Hải lĩnh, thẳng đến nghi thức song thành, cầm John Hoan chạy về vương đô. Kết quả cũng giống như vậy. Nhưng nếu như không phải là ba bơ Tử Tước đã hạ thủ, là ai cầm thuyền đốt rụi đâu này? Ngoặc kép chấm chấm, là Benjamin, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Đúng vậy, nhóm này tính chơ hắc hỏa, Salvatore tổng cộng chỉ làm một đám. Hay là hắn cùng Benjamin đều không có rời đi trạch địa hắc tháp thời điểm chế tác. Tuy những cái này hắc hỏa là thông qua Zero con đường bán cho ba bơ Tử Tước, nhưng Zero, hắn chỉ có thể là từ Benjamin chỗ đó mua vào. Nhóm này tính chơ hắc hỏa có thể bị đoạt hồn học phái Zero phát giác được ý nghĩa của nó. Chẳng lẽ Benjamin với tư cách là chuyển hóa học phái đại sư, hội hoàn toàn xem nhẹ giá trị của nó sao? Này rất không có khả năng. Benjamin ít nhất hẳn là lưu lại đám tiếp theo hàng mẫu. Cũng chính là, loại này tính chơ hắc hỏa ngoại trừ tại Zero trong tay. Barber tử tước trong tay bên ngoài. Benjamin trong tay cũng cất giấu một đám. Hắn đốt cháy đội thuyền. Một mặt là vì tiêu hủy, John Hoan. Zeren đã chết chứng cớ. Một phương diện khác, chính là dùng chuyện này cho Trung Kỳ cùng Salvatore nhắc nhở. Nói cho bọn hắn biết, Barber tử tước muốn lấy hắc hỏa làm cớ xuống tay với bọn họ. Ít nhất tại lúc ấy, Benjamin còn không có rời đi. Trung Kỳ vi vi nhíu mày. Kỳ quái, Benjamin đây là ý gì? Hắn tại sao phải xử lý sạch tay này bút? Hắn là tán thành chính mình với tư cách là John Hoan thế thân sao? Ngoặc kép chấm chấm, hắn gặp qua Maria, nên biết ta là Trung Kỳ. Lẫm Đông, hắn không nghi ngờ ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này sao? Trung Kỳ động tác một bữa. Hắn nghĩ tới, chỉ có một khả năng, có thể hoàn mỹ giải thích những sự tình này. Benjamin từ vừa mới bắt đầu, liền biết chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Thậm chí khả năng chính mình xuất hiện ở đông lạnh nước cảng nguyên nhân. Cùng Benjamin trực tiếp liên quan. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy. Trung Kỳ mạch suy nghĩ bỗng nhiên rõ ràng. Hủ phu giáo hội sợ hãi hài cốt công. Cho nên hộ vệ trưởng bọn họ căn bản cũng không có đến đông lạnh nước cảng. Ngay tại nửa đường thừa lúc thuyền nhỏ rời đi. Mà nếu như đốt cháy đội thuyền người là Benjamin. Như vậy hắn ít nhất đến qua đông lạnh nước cảng. Bởi vì Trung Kỳ lúc ấy không nhìn thấy Benjamin chịu tải vật cùng vu sư trường báo. Nói rõ hắn lúc đó đã ly khai. Từ Trung Kỳ, Lẫm Đông sau khi tỉnh lại đói bụng trình độ phán đoán. Hắn cũng vừa đi đến trên bờ cát không lâu sau. Cũng chính là, Benjamin là 100% gặp qua Trung Kỳ đấy. Mà hắn biết rõ Trung Kỳ thân phận cao quý. Không xảy ra chuyện gì, lại không có mang đi Trung Kỳ. Điều này nói rõ, để cho Trung Kỳ giả trang John Hoan chuyện này, là tại hắn trong tính toán đấy. Cho nên hắn mới có thể lưu lại John Hoan tín vật. Những thư đó, giới chỉ, hoài biểu, John Hoan chỉ thủ, còn có, chân lý tàn trương, cần trục truyền chi thư. Tuy trả lại cảm giác này suy đoán có chút sơ hở. Nhưng Trung Kỳ cảm giác mình đã vô cùng tiếp cận chân tướng. Người đến cùng muốn làm cái gì? Trung Kỳ thì thào nhớ kỹ. Cau chặt lông mày. Hắn đột nhiên mất đi tỉ mỉ vơ vét một vòng địa lao hứng thú. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân là hắn phát hiện nơi này rất nhiều thứ cũng không thể tại nhiệt độ bình thường bảo tồn nguyên nhân. Được rồi, phản đang nghĩ muốn cái gì? Trực tiếp cùng học trưởng muốn là được rồi. Không cần phải mang đi. Để ở nơi đâu đều đồng dạng. Không muốn lãng phí mới là thật. Mà theo Trung Kỳ đi dạo một vòng. Hắn rất nhanh tìm được cái kia gọi là ma kính vị trí. Đó là một cái cự đại rơi xuống đất kính. Ước chừng có cao hơn 3 mét. Phía trên khoác lên trầm trọng vải đỏ. Trung Kỳ từ tấm gương đằng sau cầm vải đỏ kéo hạ xuống rồi một ít cũng không cần kéo quá nhiều. 1m6 tả hữu cao độ là được rồi. Tránh Trung Kỳ về sau bất tiện cầm vải đỏ lại che trở về. Sử dụng hết đồ của người khác muốn khôi phục tại chỗ. Loại này lễ phép Trung Kỳ còn là hiểu. Cũng là Trung Kỳ hào hứng bừng bừng lượn quanh trở lại tấm gương chính diện. Để ta khang khang, linh hồn của ta bản chất là cái gì chỉ thấy trên mặt kính này trải rộng hắc sắc. Giống như băng liệt văn đồng dạng văn lộ. Ngoại trừ những cái này văn lộ ra, Trung Kỳ chỉ có thể ở trong kính thấy được một cái khác chính mình. Hắc sắc kịp vai phát, môi mím thật chặt màu sáng bờ môi, phảng phất lập lòe hào quang băng lam sắc con mắt, cùng với trắng xám đến gần như trong suốt làn da. Tựa hồ, không có gì bất đồng. Không đợi Trung Kỳ suy nghĩ nhiều, trên tấm gương kia hắc sắc văn lộ liền dần dần phai đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ồ, Trung Kỳ con mắt vi vi co rụt lại. Tại Trung Kỳ nhìn chăm chú, mặt kính thượng đồ án đột nhiên phát sinh biến hóa. Hắn nhìn thấy đầu mình sọ hai bên, chậm rãi xuất hiện mặt khác hai cái đầu lâu, bên trái là hắc sắc châu đực đầu. Ngạch trên có đá cẩm thạch màu sắc hắc thạch sừng cong. Phía bên phải là uy nghiêm hùng sư, có sáng sủa như ánh nắng quấn quanh lấy phát sáng lông bờm. Mà trong mặt gương, Trung Kỳ trên người trầm trọng đồ chống rét dần dần nhạt đi tiêu thất. Hai mảnh quấn quanh lấy bạch sắc ánh sáng nhu hòa quang rực từ bên hông hắn mở ra. Sau đó thu nạp, ngăn trở hắn bộ ngực trở xuống nửa người. Giống như váy dài một mực che đậy đến đầu gối. Mà ở Trung Kỳ vai, cũng có hai mảnh rực rỡ kim sắc quang rực chậm rãi mở ra. Mà ở trong cùng ở giữa người kia mặt đối mặt trong chớp mắt. Trung Kỳ trong đầu ong một tiếng, đột nhiên mất đi ý thức. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.